Vô địch kiếm vực, chương 1017, muốn solo hay là quần ẩu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ra, Dương Diệp trước mặt vạn dặm nổi không gian trong chốc lát trở thành một mảnh hư vô. Một mảnh tựa như tinh không giống như thâm thúy đen kịt lỗ đen xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Trước mặt vạn dặm nổi lộ vẻ lỗ đen, sau lưng bình thường thế giới. Một đen một trắng, vô cùng quỷ dị, rầm rầm rầm. Lúc này, Dương Diệp chung quanh mấy vạn dặm nội mấy trăm đảo ngọn núi cùng sơn mạch cùng với mặt đất toàn bộ sụp xuống. Núi lở, địa liệt, cả phiến thế giới đều chịu sợ run thoáng một phát. Về phần cây kia hơn 10 người dã nhân, đã sớm không chết ở đâu rồi. Dương Diệp thoáng một phát co quắp ngồi dưới đất, có chút ngốc trệ nhìn trước mắt một màn này. Cái này là mình tạo thành hay sao? Đây quả thật là chính mình tạo thành hay sao? Cho dù là thân thủ của hắn làm dễ dàng, cho dù là hắn từng đoán, hắn cũng có hoài nghi. Cái gì nhất niệm thuấn sát, cái gì băng diệt thần quyền, so về vừa rồi một quyền này, cái kia hoàn toàn tựu là cặn bã á. Mà một quyền này của hắn, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng bố trí. Dương Diệp giờ phút này, đầu là trống rỗng. Có thể như vậy, ngoại trừ chính thức Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bên ngoài. Hắn sở hữu tất cả kiếm kỹ cùng pháp tắc chi lực đều không bằng một kích này đến khủng bố. Không, những cái kia cái gọi là pháp tắc chi lực cùng kiếm kỹ tại một quyền này trước mặt, tự hoàn toàn là cặn bã, căn bản không cách nào so. Hắn có lòng tin, nếu như tại đối mặt yên nữ, một quyền này của hắn là có thể đem đối phương oanh ra ngoài tinh vực đi. Phân giải, cũng phải nhìn là cái gì lực lượng, một quyền này của hắn lực lượng. Tuyệt đối xa xa vượt qua đối phương phân giải năng lực. Tựu giống với hắn trước kia bái kiến một loại tên là Tứ Lạng Bạt Thiên Cân huyền kỹ. Loại này huyền kỹ có thể vô cùng lực lượng lại dung truyền so nó toàn cục lần lực lượng. Loại này huyền kỹ rất huyền diệu, rất cường. Nó có thể dùng Tứ Lạng Bạt Thiên Cân, nhưng là nó có thể dùng 4 lượng gầy ngàn cân, 10 vạn cân sao. Như nữ tử chỗ, đem là một chủng nào đó lực lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố lúc. Cái gọi là pháp tắc cùng ý cảnh đều muốn là mây bay. Tựa như vừa rồi một quyền này, một quyền oanh ra, tiêu vong pháp tắc vô dụng, tốc chi pháp tắc càng không dùng. Bởi vì lực lượng này đã xa xa vượt qua pháp tắc chi lực rồi. Dương Diệp khóe miệng nhịn không được nổi lên một vòng dáng tươi cười, rất nhanh, dáng tươi cười mở rộng, cuối cùng hắn tại cũng nhịn không được nữa, cười to, em mở lên. Cười chỉ chốc lát, hắn vừa muốn đứng lên. Nhưng lại kinh hãi phát hiện, chính mình rõ ràng không nhúc nhích được. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, vội vàng tra nhìn một chút trong cơ thể mình, đem làm phát hiện trong cơ thể tình huống lúc, hắn nhịn không được nở nụ cười khổ, đây là thoát lực, chính thức thoát lực. Phải hay là không cảm thấy một kích này rất cường? Một bên, nữ tử bỗng nhiên nói, Dương Diệp nằm trên mặt đất, tùy ý thân thể mình chậm rãi khôi phục, nghe được nữ tử lời mà nói, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử. Sau đó hắn ngây ngần cả người. Bởi vì hắn là nằm nguyên nhân, mà nữ tử lại là ngồi liệt tựa ở một khỏa đứt gãy trên cây nguyên nhân. Thế cho nên nữ tử trường bào vạt áo lộ ra không còn khe hở, mà thôi góc độ của hắn nhìn sang, vừa vặn chứng kiến bảo chúng gió quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nữ tử hai chân đột nhiên khép lại, trường bào nghiêng xuống, che ở phong quang. Cùng lúc đó, nữ tử bình tĩnh thanh âm vang lên. Rất xem được không? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ tử hai mắt, nói. Ta vô tình ý khinh nhờn ngươi, càng vô tình ý mạo phạm ngươi. Cái kia chính là cố ý đấy, đúng không? Nữ tử nói, Dương Diệp, lâm vào trầm mặc, hồi lâu, Dương Diệp nói. Ta một mực cảm giác, ngươi đối với ta có thật sâu địch ý. Ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao phải đối với ta có địch ý, dù sao theo chúng ta gặp nhau đến bây giờ. Ngoại trừ trước khi bị ảnh hưởng tâm trí cái kia thứ hai bên ngoài, ta cũng không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Không phải sao, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, như trước không có lời nói. Dương Diệp nói, được rồi, không cái này, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi chỉ, ít nhất có thể cho ta thiểu đi 10 năm đường quanh co. Cũng cảm tạ ngươi giáo thụ, để cho ta nắm giữ giới hạn pháp tắc. Cái này tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngày sau ngươi nếu có sự tình cần phải trợ giúp, chỉ cần không vi phạm ta bản tâm, ta định sẽ không chối từ. chỉ là vì đi ra ngoài mà thôi. Nữ tử nhạt âm thanh nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, không tại lời nói. Một lúc lâu sau, Dương Diệp rốt cục khôi phục một chút khí lực. Hắn nhìn thoáng qua tòa dựa vào trên tàng cây nữ tử, do dự xuống, hắn đi đến nữ tử trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó xốc lên cây kia che khuất nữ tử ngọc. Chân trường bào, khi thấy nữ tử hai chân lúc, Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Bởi vì cây kia vốn là hắn dùng đến, ba lô, bao khỏa nữ tử hai chân vải lúc này đã là màu đỏ như máu. Dương Diệp vạch chân vải, hắn phát hiện nữ tử hai chân gót chân thượng hai cái kiếm động y nguyên tồn tại, hơn nữa cái kia hai cái kiếm động so nguyên lai càng lớn một ít. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, vì sao trong khoảng thời gian này ra, nữ tử một mực đều không cách nào tự quyết hành động. Nguyên lai là tay của nàng cùng trên chân tổn thương căn bản còn không có tốt, không chỉ có không có tốt, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại sao phải như vậy? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng nữ tử, hỏi. Nữ tử không có lời nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Cái kia màu đen kiếm nguyên nhân. Nữ tử có chút đầu. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ở bên ngoài, ta có biện pháp chữa trị ngươi thương thế kia, nhưng là ở chỗ này. Vô sự, nữ tử nhạt âm thanh nói. Ngoại trừ hành động hơi có không tiện, khác cũng không lo ngại. Người trước tạm tu dưỡng thoáng một phát, chờ ngươi triệt để khôi phục. Chúng ta đi tìm kiếm cái kia dã nhân ở lại đấy, nhìn xem có biện pháp nào không ly khai cái này phương thế giới. Dương Diệp kéo xuống trên người mình ra thú, một lần nữa đem nữ tử hai chân cùng hai tay băng bó một phen, sau đó ngay tại chỗ nằm ở nữ tử bên cạnh, khởi đầu lại để cho thân thể của mình chậm rãi khôi phục. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát, Dương Diệp nói. Nữ tử không có lời nói, Dương Diệp cũng không quan tâm, tiếp tục nói, trước khi ta thi triển cái kia giới hạn, tuy nhiên một kích kia rất khủng bố, nhưng là một kích oanh xong sau, ta bản thân nhưng lại hội. Sẽ, kiệt lực, hơn nữa ta cảm giác đối với tự chính mình thân thể cũng đã tạo thành nhất định được tổn thương, có biện pháp nào không đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Hai cái biện pháp, nữ tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là cho ngươi bản thân thân thể biến thành càng mạnh hơn nữa, có thể thích ứng 30 lần giới hạn bộc phát. Hai là ngày sau thi triển giới hạn lúc, không muốn đem hết toàn lực, chỉ cần dùng bản thân 1/3 lực lượng, hoặc là 1/2. Đương nhiên, kể từ đó, lực lượng của ngươi sẽ tương đối yếu rất nhiều, bất quá nhưng lại có thể làm cho ngươi thân thể không đến mức xuất hiện lúc trước loại tình huống này. Trước ngươi không phải nhất định phải đem hết toàn lực sao? Dương Diệp khó hiểu nói. Đó là bởi vì ngươi còn chưa triệt để minh bạch cái gọi là giới hạn, cũng không có nắm giữ loại kỹ xảo này. Nữ tử nói, mà hôm nay ngươi đã minh bạch như thế nào giới hạn, mà lại còn nắm giữ, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến. Đã minh bạch, Dương Diệp đầu, sau đó lại hỏi, ta hiện tại thân thể đã viễn siêu cùng giai, thậm chí một ít thánh giai yêu thú đều không có ta cường, ta cái này thân thể nhưng còn có phát triển không gian. Ngu xuẩn. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thân thể chính là người chi căn bản, hắn phát triển không gian là vô hạn, là vô hạn. Người bây giờ thân thể lực lượng, so về người bình thường xác thực tính toán không tệ, nhưng là so về những cái. Kia chính thức thiên chi kiêu tử, còn kém không biết gấp bao nhiêu lần. Mà những người kia, có lẽ cảnh giới còn không mạnh như ngươi. Ngươi là trung thổ thần châu, Dương Diệp cau mày nói. Nữ tử quay đầu, lại không lời nói rồi, Dương Diệp đã thói quen, cũng không thèm để ý, lại nói. Nhục thể của ta cảm giác đã đạt tới một cái gông cùm xiềng xích, muốn tại tăng lên, chỉ có mượn nhờ ngoại vật. Lời nói, ngươi có cái gì không tốt đích phương pháp xử lý đến để thăng thân thể? Ngươi thật sự muốn biết, nữ tử nhạt âm thanh nói. Đương nhiên, Dương Diệp vội vàng đầu, tại biết rõ thân thể khủng bố về sau. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn tăng lên thân thể rồi. Dẫn tinh thần chi lực thốt thể, nữ tử nói, tinh thần chi lực, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói, cái kia đồ chơi có thể thốt thể, vì cái gì không thể? Nữ tử hỏi lại, ta vừa rồi chênh lệch bị cái này giết chết. Dương Diệp nói, nữ tử nói, đó là bởi vì ngươi hấp thu quá nhiều, mà lại không có lợi dụng tốt chúng. Nếu như dùng tốt, cái này tinh thần chi lực hội. Sẽ, không giây phút nào tại trong cơ thể ngươi bất ngờ luyện nhục thể của ngươi. Đương nhiên, một cái sơ sẩy, ngươi hội, Sẽ, bảo thể mà vong, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta thử xem. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng nàng ánh mắt tại Dương Diệp phần bụng chỗ dừng lại thoáng một phát, sau đó thu hồi ánh mắt, không tại lý Dương Diệp. Dương Diệp cũng không tại lời nói, rơi vào trầm tư. Đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái đã có gần 2 tháng, không biết Vân Hải Thư Viện ra thế nào rồi. Ngoại trừ Vân Hải Thư Viện, còn có An Nam Tĩnh đang chờ hắn đi giải cứu. Cái kia Lâu Thiên Tiêu tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ Thanh Châu thiên tài cùng với lấy An Nam Tĩnh thời gian, còn thừa không đến 1 tháng à. Đi ra ngoài, nhất định phải mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 canh giờ về sau, Dương Diệp hai mắt rồi đột nhiên mở ra, hắn vội vàng đứng dậy, hai lời chẳng phải ôm lấy một bên nữ tử chuẩn bị trốn. Nhưng tiếc đã muộn, ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 300 tên dã nhân. Hơn 300 tên thánh giả, Dương Diệp khóe miệng hung hăng co lại, nơi này đến tột cùng là cái địa phương nào? Cái này thánh giả cũng quá không đáng giá a. Trầm ngâm một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia cầm đầu hoa bào thanh niên trên người, trước mắt thằng này không giống như là dã nhân a. Hoa bào thanh niên cũng đang đánh giá lấy Dương Diệp cùng nữ tử, trong mắt hắn là hưng phấn, còn có kích động. Dương Diệp quét hơn 200 tên thánh giả, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong ngực nữ tử, nói. Này, ngươi có sợ không? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, ánh mắt kia phảng phất tại, ngươi là ngu ngốc sao? Dương Diệp tìm cái mất mặt, hắn đem nữ tử lưng. Vác, đến trên lưng, sau đó dùng một căn đằng dây thừng đem nữ tử cố định tại trên lưng hắn, mà lúc này nữ tử cũng phối hợp. Hai tay hoàn ở cổ của hắn. Này, nếu như ta chết trận, có thể hay không giúp ta cái bể bổn? Dương Diệp bỗng nhiên nói, một người sâu lâu 300 tên thánh giả, cho dù tại tới một lần giới hạn bộc phát đều không được, huống chi lúc này hắn đã không cách nào đang thi triển giới hạn pháp tắc. Hiện tại hắn còn ở vào bị thương trạng thái, nữ tử không có lời nói, Dương Diệp lại nói, nếu như ta chiến chết rồi, mà ngươi lại có cơ hội đi ra ngoài. Giúp ta một cái bề bộn, đi đem Vân Tiêu Thánh Điện diệt đi. Ân, còn có Trung Thổ Thần Châu chính là cái kia cái gì U Minh Điện cùng với Bạch Lộc Thư Viện tốt nhất cũng cho ta bưng. Vì cái gì, nữ tử đột nhiên một câu, ta xem bọn hắn khó chịu. Dương Diệp xong, đi tới một bên nhặt lên một căn nhánh cây, lại nói. Lý do này được hay không được, nữ tử trầm mặc hồi lâu, tốt nhất nói. Ta nhớ kỹ, Dương Diệp ha ha cười cười. Dẫn theo trong tay nhánh cây đi về hướng đám kia dã nhân, đem làm đi đến chúng dã nhân trước mặt 10 trượng trở lại lúc, hắn dừng bước lại, trong tay nhánh cây trực chỉ chúng dã nhân. Các ngươi là muốn sâu lâu hay là quần ẩu? Dương Diệp bình tĩnh thanh âm ở giữa sân vang lên, chúng dã nhân sững sờ, kể cả cái kia hoa bào nam tử, hiển nhiên, đều không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám dùng một người mặt đối với bọn họ nhiều người như vậy. Nhưng mà đang ở sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên quay người thân hình lóe lên, trong nháy mắt tựu biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người lúc này hóa đá, cách chương.